Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141. Thẩm gia cũng là cường đạo. Thẩm Đằng Phi, Thẩm Giác, Thẩm Nguyệt tâm chấn động, sững sờ ở đương trường, cũng có chút không biết làm sao. Ôn Như Ngọc chưa từng có dùng này phiên bộ dáng cùng bọn họ nói chuyện qua. Hắn thực tức giận, lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai từ trước đến nay Ôn Như tính tình nho nhã thập phần có kiên nhẫn anh Ôn cũng sẽ sinh khí. Hơn nữa sinh khí như thế đáng sợ. Đúng vậy, như cũ nhu hòa, lại nhu hòa làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Thẩm Tâm đã sợ tới mức khóc giống lên. Này tiếng khóc làm Thẩm Đằng Phi dẫn đầu phản ứng lại đây. Vội kéo nàng, đối với Ôn Như Ngọc nhẹ giọng nói. Anh Ôn, Tâm Nhi còn nhỏ, nàng không biết đúng mực. Anh Ôn sự tình đương nhiên là từ anh Ôn tới quyết định. Tâm Nhi chỉ là hồ nháo mà thôi. Thẩm Tâm nhìn thấy chính mình có chỗ dựa. Nháy mắt liền ôm Thẩm Đằng Phi tránh ở hắn trong lòng ngực khóc. Nhưng nàng cũng không có trách cứ như thiên thần giống nhau Ôn Như Ngọc. Hắn như vậy sinh khí vừa thấy chính là vì nữ nhân kia. Nàng chán ghét nàng. Rõ ràng là nàng trộm anh Ôn đồ vật. Vì cái gì anh Ôn còn muốn che chở nàng. Bạch Linh chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này. Liền tính Ôn Như Ngọc như thế, chính là ở những người khác trong mắt, thứ này chính là bọn họ trộm đến. Buồn cười, thế giới này chính là như vậy. Có đôi khi chủ nhân không truy cứu đồ vật thuộc sở hữu. Cố tình có một đám chuyện tốt chi khách hoặc là làm chủ nhân lập trường. Thậm chí có người đứng ở đạo đức phía trên, không quản tới nay đó nhàn sự. Nếu không hiện tại thừa dịp Ôn Như Ngọc còn ở cơ sở thượng, đem chuyện này giải quyết. Tương lai nếu là nàng cùng Bạch Tiểu Khê đụng phải mặt khác cùng Ôn Như Ngọc kết giao chặt chẽ. Trong gia tộc người, nhận ra này kiếm sau, lường trước mặt mọi người bọn họ liền sẽ đem nàng cùng Bạch Tiểu Khê bắt lấy. Thậm chí Quang Minh chính đại cướp đi bọn họ đồ vật. Mấy thứ này đổi bọn họ vài người mệnh, đủ sao? Bạch Linh lạnh giọng hỏi, đánh vỡ lúc này trầm thấp không khí. Nhìn Ôn Như Ngọc, nguyên lai ngươi là đánh cái này chủ ý. Hàn Tín nhíu mày, vội nhìn nhà mình tiên sinh. Ôn Như Ngọc từ đầu đến cuối trầm tĩnh đều ngồi ở trên sofa. Chẳng sợ cùng Thẩm Tâm nói chuyện cũng không từng đứng dậy. Giờ phút này lại rất nghiêm túc nói, mấy thứ này tới rồi ngươi trong tay chính là của ngươi. Vì sao Bạch Linh tiểu thư muốn so đo nhiều như vậy? Bạch Tiểu Khê vốn dĩ đối Ôn Như Ngọc rất là thất vọng. Lúc này nghe thế câu nói kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú đối diện bọn họ. Mang theo mỉm cười cùng nhu hòa. Tiên sinh, Hàn Tín nhíu mày, tổng giác nói những lời này ẩn tàng rồi ti nhàn nhạt buồn bực. Vì cái gì? Ôn Như Ngọc rốt cuộc có động tác, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ở Thẩm Đằng Phi đám người trên người đảo qua. Mặc kệ ở khi nào, làm người mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu người, nhất định phải dùng tương ứng lợi thế. Trước không nói mặc kệ nhiều chân quý đồ vật, ở mặt thế sau, đều sẽ vô chủ. Đằng Phi, tin tưởng ngươi nhìn đến không ít xí nghiệp ở mặt thế đã đến lúc sau không có. Thậm chí bị các ngươi gia tộc nhân cơ hội tiếp nhận đi. Vậy các ngươi Thẩm gia cũng là cường đạo cùng ăn trộm. Nhưng Bạch Linh cư nhiên lãng phí cái này về sau có thể hướng Ôn gia tác muốn càng tốt báo đáp cơ. Hội, lấy mấy thứ này làm cứu bọn họ lợi thế. Ôn Như Ngọc không biết sao chính là cho rằng Bạch Linh quá có hại. Mặc kệ là làm buôn bán vẫn là chính trị, Ôn Như Ngọc chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán. Người khác như thế nào hắn mặc kệ. Chính là Bạch Linh, hắn chính là không muốn nhìn đến nàng có hại. Tương lai có một ngày, các ngươi gia tộc đụng phải những cái đó xí nghiệp tương ứng người, sẽ dễ dàng giao ra đi sao? Sẽ không, Thẩm Đằng Phi bình tĩnh nói. Tới tay đồ vật nào có như vậy dễ dàng thả chạy. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn Trầm Mặc không nói, hơi cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó Bạch Linh. Còn có đứng ở nàng mặt sau đồng dạng mặc không hé răng cái kia thiếu niên. Từ mặt thế sau bọn họ cầm này đó nói kiếm súng ống chờ. Chính là thuộc về bọn họ. Nhưng lại càng muốn dùng chính mình phương thức quang minh chính đại tại đây đồ vật chủ nhân trước mặt lấy về tới. Không thể không nói bọn họ đích xác đáng giá hắn khâm phục. Hết chương.